Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, cảnh xuân bại lộ. Lý Quả vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm quản gia mất tự nhiên thần sắc. Trong lòng cảm thấy này nhất định có quỷ, nhất định không có chuyện gì tốt tình. Lâm quản gia, ta có việc muốn gặp hắn, không phải muốn vì khó thân ái quản gia đại nhân. Mà là nàng có một trực giác, cảm thấy việc này khẳng định cùng Mạc Nhật thì có quan hệ. Lâm quản gia hiện tại chỉ cảm giác mình là bạo phơi ở mặt trời chói chang hạ giọt mồ hôi như mưa. Nếu là bị tiểu thư nhìn thấy vương cùng phu nhân ở kiền sự tình. Sợ rằng thực sự rất náo nhiệt, nhưng hắn nếu không nói, tiểu thư khẳng định cũng sẽ đi tìm mơ siêu tiểu thư. Chủ nhân cùng phu nhân ở trong phòng, hắn cảm thấy có lẽ chủ nhân là không hội tức giận. Suy nghĩ một chút còn là nói cho nàng đi. Dù sao náo cũng náo không đến hắn ở đây đến. Ban ngày ban mặt ở trong phòng. Ở trong phòng làm gì? Lý Quả Mạc Minh kỳ diệu. Bất quá nàng không nhiều nghĩ. Chỉ nghĩ vội vàng tìm được nam nhân kia chất vấn. Dù sao nhất định là hắn giở trò quỷ ở đâu cái trong phòng. Nàng xoay người lên lầu, sau đó hỏi, ở phu nhân trong phòng, Lâm quản gia cũng không dám giấu giếm. Vội vàng nói, cẩn thận từng ly từng tí cùng ở phía sau của nàng. Hảo, Hoàng Nhi chúng ta đi, nàng gọi Hoàng Nhi một tiếng. Chủ tớ hai người một trước một sau hướng về phía Ngu Cơ gian phòng đi đến. Ngu Cơ gian phòng rất tốt tìm, bởi vì lúc này ngoài cửa phòng đang đứng hai nữ giúp việc. Bất quá kia hai nữ giúp việc bộ dáng bây giờ rất kỳ quái. Vẻ mặt ửng đỏ, cúi đầu, thường thường còn len lén nghiêng tai tựa hồ ở trộm nghe cái gì. Lý Quả đi tới thời gian, kia hai nữ giúp việc giật mình, nhưng thấy là nàng, lại một mực cung kính cúi đầu, muốn hành lễ gọi nàng. Ai biết, Lý Quả chiều các nàng khoát tay áo, bởi vì lúc này nàng đã nghe thấy thanh âm rất kỳ quái. Vương, vương, à thanh âm thực sự thật kỳ quái. Nàng đem tai thiếp ở trên cửa, nghe được vẻ mặt Mạc Minh kỳ diệu, không rõ chân tướng, vương là vật gì, à cái gì à, tựa hồ có chuyện ly kỳ gì. Nàng nghe một chút, lập tức không có hứng thú. Mở cửa, mở cửa, Mạc Nhật thì, ta muốn gặp ngươi, nàng không chút nghĩ ngợi liền giơ tay gõ cửa. Ai biết cửa này cũng không biết là thế nào. Vậy mà quan được không phải như vậy bền chắc, nàng như thế vỗ vậy mà chính mình mở, lập tức hiện ra trong phòng tình cảnh đến. Chỉ thấy, trong phòng, Ngu Cơ chính trống trơn nghe tiếng nghiêng đầu lại, kia vẻ mặt xuân tình dập dờn, mặt mày hàm xuân, hai mắt mơ màng, lúc này chính dương một cái miệng anh đào nhỏ nhắn không thể tưởng tượng nổi nhìn ngoài cửa nhân. Hết chương.